gió bấc thổi phù phù, lá cây rụng đầy mặt đất. Sóc nghĩ, mùa đông sắp đến rồi, mùa đông đến, mình biết tới đâu kiếm ăn đây? Mình hãy mau chóng đi tìm mấy hạt dẻ dại về cất trong hang thôi. Trong rừng có rất nhiều cây hạt dẻ dại, trên cây mọc đầy quả. Gió bấc vừa thổi, những quả trên cây rụng xuống đầy mặt đất. Sóc ta nhặt mãi, nó nhặt được rất nhiều quả các bé ạ. Hang sóc nằm ở một hốc cây to, nó đem hạt dẻ nhét đầy trong hang, còn thừa tới hơn 10 hạt không thể cất vào hang nữa. Nó liền nghĩ một lát rồi nói, mình đem số hạt dẻ thừa này chôn xuống dưới đất, sang năm sẽ đào lên ăn. Sóc chuyển những hạt dẻ trên xuống dưới chân núi, nó bới đất rồi lần lượt chôn từng hạt dẻ xuống đó. Mùa đông, có lúc sóc ngủ trong hang của mình, có lúc nó lại chạy ra ngoài chơi. Đói thì lấy hạt dẻ ăn, hạt dẻ vừa bùi vừa ngọt lại vừa thơm nữa các bé ạ. Nó trải qua mùa đông một cách rất dễ chịu. Thế rồi mùa xuân tới, sóc đột nhiên nhớ tới mấy hạt dẻ năm trước nó đem vùi dưới đất. Nó liền chạy xuống dưới chân núi, tìm hết chỗ này lại bới sang chỗ khác. Nhưng sao lạ chưa, nó không bới được bất cứ một hạt dẻ nào cả. Anh đang tìm gì đấy? Ô, ai? Ai đang nói thế? Sóc ta ngó đầu lên xem, thì ra là một cây hạt dẻ. Sóc nói, tôi đang tìm hạt dẻ. Mùa đông năm trước, tôi có cất ở đây mà. Cây hạt dẻ nói, ôi, những hạt mà anh vùi xuống đất đều đã mọc mầm rồi. Anh hãy nhìn kìa, ngay trước mặt anh có một cây con đấy. Những mầm cây con này khi lớn lên sẽ đơm hoa, kết trái, cho ra thật nhiều hạt dẻ nữa. Sóc nghe thấy thế vui mừng lắm. Ôi, tôi học được cách trồng cây hạt dẻ rồi. Ôi, tôi học được cách trồng cây hạt dẻ rồi. Nói rồi, nó liền nói với người bạn tốt của mình là Thỏ Trắng. Thỏ ơi, Thỏ Trắng thích ăn cà rốt. Nó nghĩ, hay là mình sẽ trồng cây cà rốt nhỉ? Nó học theo cách làm của Sóc, đem một cây củ cà rốt trồng xuống dưới đất. Cà rốt nhìn thấy thế liền hỏi, ôi, anh bạn, anh làm gì thế? Thỏ Trắng nói, Sóc đem vùi hạt dẻ xuống đất, hạt dẻ mọc thành rất nhiều cây con, cho nên tôi đem vùi cà rốt xuống đất, thì có thể sẽ mọc lên nhiều cây cà rốt nữa mà. Cà rốt lắc đầu. Không được, không được đâu. Phương pháp trồng cây hạt khác với phương pháp trồng cây bằng củ. Anh thích ăn cà rốt phải không? Tôi sẽ dạy anh cách trồng nhé. Nói xong, nó liền dạy cho Thỏ cách trồng cà rốt. Những cây cà rốt do Thỏ Trắng trồng đã ra hoa kết hạt. Thỏ Trắng đem thu lấy những hạt rồi đem vùi xuống đất bùn. Nó đem đào những cái lỗ nho nhỏ rồi lần lượt cho từng hạt cà rốt vào trong đó. Thế rồi các bé có biết không? Một thời gian sau, hạt cà rốt bắt đầu nảy mầm rồi mọc thành cây con đấy. Thỏ Trắng đem nhổ những chỗ cà rốt con mọc quá dày đi. Mỗi lỗ ban đầu chỉ để lại một vài cây khỏe mạnh nhất. Cây cà rốt con dần mọc thành cây to. Thỏ Trắng nói rất vui vẻ. Ôi, mình học được cách trồng cà rốt rồi. Mình học được cách trồng cà rốt rồi. Nói xong, nó liền đi nói với Hươu. Hươu rất thích ăn khoai lang, có phải không? Thế rồi, ngày ngày, nó đều tới ruộng khoai lang xem sao. Trông ngóng những cây khoai lang ra hoa và kết trái. Khoai lang thấy vậy liền hỏi. Ôi, anh Hưu, anh cứ ngày ngày tới đây trông ngóng làm gì vậy? Hưu nói, tôi thấy Thỏ Trắng dùng hạt cà rốt trồng được rất nhiều cà rốt. Tôi cũng muốn đợi chị ra hoa kết quả, rồi sẽ lấy hạt của chị để trồng cây khoai lang. Khoai lang nghe vậy lắc đầu nói, không được, không được. Trồng khoai lang không giống như trồng cà rốt. Anh thích ăn khoai lang phải không? Tôi sẽ dạy anh cách trồng. Nói xong, chị liền dạy cho Hưu kỹ thuật cách trồng khoai lang. Và rồi các bé có biết không, mùa thu năm đó, Hưu đem mấy củ khoai lang trồng xuống đất. Vài ngày sau, khoai lang mọc mầm. Mầm khoai lang nhô lên khỏi mặt đất, mọc thành cây khoai lang. Hưu đợi mầm cây khoai lang mọc dài lên khoảng một tấc, liền đem ngắt ra, sau đó đem trồng vào nơi bùn đất ẩm ướt. Hưu lại thường xuyên tới mảnh ruộng của mình để trông nom cây con, nào là vun đất, nào là nâng mầm, lật dây. Nó làm việc thật chăm chỉ các bé ạ. Và rồi chuyện gì đến đã đến. Các bé có biết không, mùa hè qua đi, mùa thu lại về, những củ khoai lang từ cây mà Hưu trồng vừa to lại vừa ngọt nữa. Hưu lần lượt đào từng củ một lên mang về nhà. Rồi hôm đó, thỏ trắng và sóc tới nhà Hưu chơi. Hưu lấy ra những lát khoai lang trắng như tuyết mời các bạn cùng ăn. Mọi người ăn uống thật vui vẻ các bé ạ. Thỏ trắng nói với Hưu, chúng mình đều đã học được cách trồng thứ thức ăn mà chúng mình ưa thích rồi. Phải cảm ơn anh sóc mới được, có đúng không nào?